Thần đạo Đan Tôn, chương 134, trở về. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhìn bộ xương khô kia, trong lòng có suy đoán. Năm đó Giang Dược Phong cùng lượng lớn cường giả thiên nhân cảnh vây công phá hư cảnh này. Kết quả cuối cùng hẳn là lưỡng bại câu thương. Đều chết rồi, chỉ là phá hư cảnh quá mạnh mẽ. Chết rồi cũng hình thành một khu vực cấm chế. Không người nào có thể tiến vào. Nhưng vạn năm trôi qua, dù ý chí võ đạo của phá hư cảnh cũng không thể tránh khỏi suy yếu. Sau một lần địa chấn, có linh khí xuôi dòng trôi ra, rốt cục dẫn hắn tới đây. Lăng Hàn không biết khi còn sống vị phá hư cảnh này có thân phận gì. Nhưng hắn tuyệt đối tín nhiệm đồ đệ của mình. Nếu Giang Dược Phong tham dự vây công, như vậy cường giả phá hư cảnh này khẳng định là tội nghiệt ngập trời. Muốn rời khỏi nơi này, đơn giản. Bởi vì tất cả cấm chế nơi này đều bắt nguồn từ ý chí võ đạo của phá hư cảnh. Chỉ cần dập tắt cổ ý chí võ đạo này, như vậy nơi đây tự nhiên sẽ trở về hình dáng ban đầu. Với người khác mà nói, muốn dập tắt ý chí võ đạo của một vị phá hư cảnh, kia căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, dễ như ăn cháo, bởi vì ý chí võ đạo kia bắt nguồn từ bộ xương này. Mà hiện tại khung xương đã tiếp cận tan vỡ, chỉ cần hắn thêm chút lực, liền có thể để nó triệt để bụi quy về bụi, đất trở về đất, phá hoại di cốt của người khác. Dưới tình huống bình thường, Lăng Hàn quyết sẽ không làm, nhưng ai bảo tên này có khả năng là hạng người tội ác tày trời chứ? Lăng Hàn không chút do dự, đạp tới một cước, đùng, nguyên bản khung xương đã có vô số vết rạn, nhất thời ầm ầm sụp đổ. Hết thảy văn tự màu vàng đều hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình. Chấn ra bốn phía, biến hóa phát sinh, nguyên bản chỗ Lăng Hàn đứng là không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng hiện tại ý chí võ đạo của phá hư cảnh triệt để dập tắt. Khí chàng tự nhiên không còn sót lại chút gì, tầm nhìn không bị hạn chế. Lăng Hàn, Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đồng thời kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua. Lại phát hiện lúc này chỉ có hai người các nàng, những người khác đều chạy không thấy bóng. Hắn hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh, thần dược chạy ra ngoài trước, khẳng định hấp dẫn tất cả mọi người đuổi theo. Lúc này tự nhiên sẽ không có ai, để các ngươi đợi lâu rồi. Hắn gật gật đầu với hai nữ đều rụt rè nở nụ cười. Trên thực tế trước đó các nàng đều rất lo lắng, chỉ là da mặt không đủ dày. Nào dám biểu hiện ra, đi thôi, ba người theo đường cũ trở lại, nhưng mới đi một hồi, chỉ cảm thấy khí chàng mạnh mẽ áp bức đến, đám lão quái lý tàng dạ dồn dập xuất hiện, di cốt của cường giả phá hư cảnh bị phá hỏng, thiên thần chi quang đương nhiên biến mất, không cách nào ngăn cản những lão quái vật này nữa, những lão quái này đều vội vã bay qua, bọn họ xem trọng Lăng Hàn đến đâu. Cũng không cho rằng thiên thần chi quang biến mất, sẽ có quan hệ với thiếu niên này. Bọn họ chỉ chú ý thần dược, nào có thời gian phí lời với Lăng Hàn. Vèo vèo vèo, thân hình tung bay, phân biệt đi xa, thần dược a, bọn họ tuyệt đối muốn lấy được. Lăng Hàn thầm nói, cây thần dược này là cấp 10. Tuy bản thân không có chút sức mạnh nào, nhưng nói đến năng lực chạy trốn lại quá tuyệt, dù hắn nắm giữ tu vi kiếp trước. Cũng phải hao phí trắc trở lớn, mới có thể đắc thủ, hắn có thể được lợi, là bởi vì có khí chàng của phá hư cảnh trấn áp. Hơn nữa cây thần dược này bất cần, căn bản không nghĩ tới sẽ có người tiến vào, nơi đây đã không có giá trị, Lăng Hàn không chút do dự chọn rời đi, chỉ là trong lòng có một nghi vấn chưa giải, là vạn năm trước, vì sao lại xuất hiện một cường giả phá hư cảnh? Tại sao xuất hiện nhiều thiên nhân cảnh như vậy? Đến cùng cường giả phá hư cảnh kia đã làm ra sự tình người người oán trách gì? Dẫn đến nhiều thiên nhân cảnh vây công, cuối cùng đồng quy vu tận. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Có thể, cái này sẽ là một bí ẩn vĩnh viễn không rõ. Lăng Hàn thu hồi tâm tình, lần này hắn thu được không gian giới chỉ, dễ thần dược, dị hỏa. Không gian giới chỉ thì quên đi, hai món sau dù là kiếp trước hắn cũng đỏ mắt, kiếm bộn rồi, dọc theo đường đi, đương nhiên còn có người đang tìm kiếm thần dược khắp nơi. Lăng Hàn không dừng chân, sau khi ra sông ngầm, dự định dẹp đường hồi phủ, vèo, ba người chỉ vừa lên bờ, liền thấy thần dược, chạy, tới, xẹt qua bên cạnh bọn họ, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa, vèo vèo vèo, đám lão quái Lý Tàng Dạ cũng lập tức đuổi theo, mỗi người đều giận dữ, hiển nhiên bọn họ đều bị cây thần dược này đùa bỡn. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ thiên thần chi quang biến mất, thần dược không có tầng bình chướng này bảo vệ, đương nhiên sẽ không ở lại, nghĩ đến sau này cũng sẽ không trở về nữa rồi, nhưng phỏng chừng cây thần dược kia sẽ không rời Vũ Quốc. Chờ sau này hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh, vẫn có thể trở về tìm kiếm, nói không chắc có thể bắt nó. Thiên thần chi quang biến mất, từng kiện linh khí cấp 9 cũng ra tốc bay đi, có khí linh căn bản là không lấy được, không có khí linh tự nhiên không có giá trị gì. Lăng Hàn không muốn ở chỗ này. Sau khi hỏi qua hai nữ, ba người liền trở về Hoàng Đô. Ngô Tùng Lâm thấy Lăng Hàn trở lại nhanh như vậy, không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn chăm sóc hai tiểu nha đầu cũng rất đau đầu. Hổ nữ quá dã, căn bản không thể ném cho người hầu chăm sóc, hắn chỉ có thể tự mình ra trận, mới vài ngày liền chơi hắn gầy mấy cân. Lăng Hàn, Lăng Hàn, hổ nữ nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức bay nhào đến, treo ở trên cổ Lăng Hàn, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, Lăng Hàn không khỏi cười to, hiếm thấy nghe nha đầu này không nói, thì, xem ra thực sự là rất nhớ hắn, chỉ là hắn còn chưa nghĩ xong, liền nghe hổ nữ nói, ai, bản tính khó sửa đổi a, đi ăn thịt a, hắn ôm lấy hổ nữ. Kéo Lăng Tử Huyên, mang hai tiểu nha đầu trở về, Lưu Vũ Đồng tự nhiên đồng hành với hắn, nhưng Lý Tư Thiền không thể tùy ý như thế, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lưu lại. Trợ thủ cho Ngô Tùng Lâm, bởi vì Ngô Tùng Lâm có lĩnh ngộ, đang muốn luyện chế một loại đan dược huyền cấp thượng phẩm. Nếu có thể ung dung hoàn thành, hắn sẽ thử nghiệm luyện chế đan dược địa cấp. Vật liệu đan dược địa cấp quá quý giá, mỗi lần bạo lô đều là lãng phí to lớn, dù là đại nhân vật như Ngô Tùng Lâm cũng không dám xem thường. Mở lô, phải có niềm tin khá lớn, cái này cũng là nguyên nhân tại sao Vũ Quốc không có một đan sư địa cấp. Bởi vì ngay cả cơ hội thử nghiệm cũng không có mấy lần. Làm sao có khả năng thành công chứ? Đương nhiên điều này cũng có quan hệ tới hoàn cảnh của Vũ Quốc. Vật liệu địa cấp cực kỳ quý giá, nhưng ném tới địa phương lớn, tuy vẫn rất quý giá, nhưng không đến nỗi như vậy. Vật liệu thiên cấp mới quý, Lăng Hàn ôm hổ nữ, Lưu Vũ Đồng nắm tay Lăng Tử Huyên, bốn người đi tửu lâu ăn, ngược lại có tam hoàng tử mời khách, tiền không phải sự tình, cơm nước no nê, Lưu Vũ Đồng mang Lăng Tử Huyên trở lại, các nàng có chỗ ở của mình. Huống hồ Lăng Tử Huyên cũng phải tu luyện, sao có thể quấn quýt Lăng Hàn. Lăng Hàn trở lại tiểu viện, lấy ra một sợi rễ thần dược, chuẩn bị luyện hóa cách trương.